Hồng Nhung xin kính chào quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay, Hồng Nhung xin tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Qua Một Đời Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được những tập tiếp theo một cách sớm nhất, sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe. Tôi đến nước Úc vào một buổi chiều vàng rực. Thời tiết ở đây cũng được phân ra 4 mùa giống Việt Nam, nhưng tháng theo mùa lại khác. Bây giờ là tháng 2, ở Úc đang là vào mùa thu. Tôi nhập học muộn hơn so với các bạn một tháng, nên khi đăng ký ký túc xá thì đã hết phòng. May sao hôm đi nhập học lại gặp một bạn nữ người Trung Quốc tên là Lưu, cũng đến muộn như tôi. Chúng tôi nhanh chóng làm quen, bắt chuyện rồi lang thang đi tìm phòng trọ ở ghép với nhau. Đến gần cuối ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến nước Úc, thì mới tìm được một nhà trọ tồi tàn ở cách xa trường học khoảng 5 km. Lưu kém tôi 2 tuổi, dễ gần dễ chịu, hoàn cảnh cũng khá giống tôi. Cô xuất thân từ một miền quê ở Thiểm Tây Trung Quốc, cũng thi đỗ học bổng rồi sang Úc với 30% kinh phí tử túc. Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng tôi là Lưu còn mẹ, còn tôi thì tứ cố vô thân chẳng có gì. Đêm đầu tiên ở đất nước xa lạ, tôi nhớ anh, nhớ Việt Nam vô cùng. Từ ngày tôi rời xa Hà Nội, tính đến nay đã gần nửa tháng. Thời gian trước tôi lang thang trong Sài Gòn, đi du lịch những nơi tôi thích để tìm cách quên đi anh. Thế mà mỗi đêm vẫn đều nhớ về anh và khóc ướt gối. Bây giờ đặt chân đến đất nước không phải quê hương này, tôi lại càng nhớ anh điên cuồng. Nhớ đến mức ruột gan thắt lại, chỉ muốn chạy ngay ra sân bay đặt một cái vé để quay về. Tôi nằm xoay ngang xoay dọc trên chiếc giường ọp ẹp cùng với Lưu đến nửa đêm mà cũng không sang ngủ được. Cuối cùng tôi lại len lén vào Facebook ngắm anh một chút. Kể từ khi tôi đi, anh không đăng bất kỳ một trạng thái gì cả. Ảnh đại diện chiếc ô dưới mưa cũng vẫn lặng lẽ như thế. Chỉ là giờ Úc đang là 2 giờ sáng, tức là Việt Nam mới là 5 giờ mà nick của anh đã sáng đèn rồi. Tôi cứ nhìn cái chấm màu xanh ở nick anh rất lâu, cho đến khi ở Hà Nội 7 giờ sáng, anh đi làm, chấm màu xanh chuyển thành màu xám tôi mới chịu đi ngủ. Những ngày đầu học tập trên đất nước Úc, tôi luôn nỗ lực rất nhiều để nghe kịp và hiểu kịp những gì giảng viên giảng. Môi trường ở đây hòa đồng chứ không giống lớp học tiếng Anh của tôi khi trước. Các bạn đến từ nhiều quốc gia, nhiều quốc tịch, nhưng không người nào tỏ ra khinh rẻ người nào. Dần dần cũng vì thế mà tôi bắt đầu tự tin và mở lòng mình hơn. Hòa nhập cũng rất nhanh. Trường tôi học là Đại học về Luật ở Canberra, mức học phí cũng không lớn lắm. Tuy nhiên để có tiền sinh hoạt và trang trải cuộc sống, tôi cùng với Lưu vẫn phải bắt đầu đi xin việc, làm thêm. Chúng tôi cùng xin và làm phục vụ bàn trong một nhà hàng trong thành phố. Công việc cũng không có gì nặng nhọc. Có ca thì làm thu ngân, hết ca thu ngân thì đổi sang làm lễ tân đứng cửa. Một ngày chúng tôi làm từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Vì có hai đứa đi cùng về nên quãng đường từ nhà đến nhà trọ cũng đỡ sợ. Tôi sang bên này không ăn uống được gì. Ban đầu cứ nghĩ do mình vẫn chưa quen thời tiết, khí hậu và đồ ăn ở đây. Nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng, khi tôi cả ngày không nuốt nổi một thứ gì mà còn nôn ra. Hôm đó mới sáng sớm, Lưu làm cho tôi một suất bánh mì với trứng ốp la. Tôi vừa cầm lên định ăn nhưng ngửi thấy mùi tanh của trứng, tự nhiên dạ dày tôi cuộn lên. Cuối cùng không chịu được, phải lao vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi nôn khan một lúc mà không nôn ra được thứ gì. Đến khi rửa mặt quay ra thì thấy Lưu đã đứng trước cửa phòng tắm từ bao giờ. Cô ấy lo lắng nhìn tôi. Cậu làm sao thế? Mình không biết, chắc mình không quen với thức ăn ở đây. Nhưng cậu chưa ăn gì cả. Mình không biết nữa. Giả để ăn cái gì vào bụng cũng không có cảm giác. Giờ lại còn buồn nôn. Kỳ kinh nguyệt cuối cùng của cậu là cách đây bao lâu? Nghe cô ấy hỏi như thế tôi bắt đầu chột dạ. Tôi có kinh cách đây cũng đã khá lâu rồi. Chắc cũng phải gần 2 tháng gì đó. Mà thời gian vừa rồi tôi lu bu với đủ thứ công việc, từ việc chia tay anh cho đến việc vào Sài Gòn, rồi lại sang bên này nên cũng quên tiệt đi. Bây giờ Lưu nhắc thì tôi mới nhớ. Hình như cách đây gần 2 tháng. Mình thấy sắc mặt cậu xanh lắm, ăn vào là nôn nữa. Có khi nào cậu bị nghén vì đang có bầu không? Tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà bác sĩ bảo tôi khó có thai được nữa cơ mà. Huống hồ tôi lại cắt mất một bên vòi trứng, tử cung bị tổn thương do lần sảy thai trước, thì làm sao mà có thai dễ như thế được. Tôi lắc đầu. Không đâu, trước mình đi khám sức khỏe tiền sinh sản, bác sĩ kết luận mình rất khó có thai. Nhưng mà trông cậu rất giống là đang có thai đấy. Chắc là do thay đổi môi trường với cả đồ ăn nên cơ thể mình thích nghi chưa quen thôi. Lưu đỡ tôi vào trong giường rồi nói, đợi mình một chút, mình ra bên ngoài mua que thử thai cho cậu, cứ thử cho chắc ăn. Nói xong Lưu không đợi tôi trả lời mà chạy ngay ra bên ngoài luôn. Tôi ngồi đần ra trên giường, tự nhiên vô thức sờ tay vào bụng, vào vết mổ cắt vòi trứng năm xưa của tôi. Biết đâu có một thiên thần nhỏ bé đang lớn lên ở trong này, biết đâu có một điều kỳ diệu đang đến với tôi, biết đâu trong đó tồn tại cả huyết thống của anh nữa. Một lúc sau Lưu về, trên tay cầm hai cái hộp que thử thai đưa cho tôi. Phương thử đi, một vạch là không có, hai vạch là có thai, người bán thuốc bảo như thế. Ừ, để mình thử. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh, tim đập thình thịch nhìn que thử thai chạy dần dần màu đỏ lên một vạch, rồi xuất hiện thêm một vạch nữa. Vạch dưới đỏ thấm, đậm hơn cả vạch trên. Trong đầu tôi loáng thoáng nhớ lại lời Lưu, một vạch là không có thai, hai vạch là có thai. Như thế này là tôi có thai rồi à? Có thai phải không? Là con của tôi và anh phải không? Hai mắt tôi nhòe đi. Sau đó những giọt nước mắt, suốt một thời gian dài mong mỏi cuối cùng cũng bật ra. Tôi cầm que thử thai hai vạch, ngồi đần ra trong nhà vệ sinh một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng Lưu đập cửa. Tôi mới phát hiện ra mình đã khóc đến mức ướt cả một mảng áo. Phương, thế nào rồi? Có kết quả chưa? Tôi cầm que thử thai đi ra. Lưu nhìn thấy hai vạch rõ nét thì kinh ngạc hơn cả tôi, cố lắp bắp. Phương, bạn có em bé rồi đấy. Ừ, có em bé rồi. Còn một que, thử lại xem sao, cậu vào thử nốt đi. Tôi nghe lời, vào nhà vệ sinh thử tiếp. Que kia cũng lên hai vạch. Tôi vừa mừng lại vừa tủi thân quá nên ôm Lưu khóc tu tu. Lưu, con của anh ấy, bọn mình có con rồi. Đó là người yêu của cậu à? Ừ, là người mình yêu, anh ấy ở Việt Nam. Tốt quá, sao cậu không thông báo với anh ấy luôn đi? Cho đến tận khi lên lớp học, tâm trạng của tôi vẫn cứ lâng lâng sung sướng. Tôi nghĩ mình đang mơ, mơ một giấc mơ thật đẹp. Làm sao mà tôi có thai được? Làm sao mà như thế được? Con đến với tôi đúng lúc tôi đang tuyệt vọng và mất phương hướng nhất. Đứa bé này là thiên thần nhỏ của tôi và anh, là kết tinh của tình yêu 8 năm qua của chúng tôi. Tôi đang mơ phải không? Lưu bảo tôi phải nói cho Vũ biết, vì dù gì anh cũng là bố của con tôi. Anh có quyền được biết sự tồn tại của đứa này. Nhưng mà tôi chưa chắc chắn lắm, tôi còn muốn siêu âm xong rồi mới nói với anh. Thêm nữa tôi vẫn còn phải suy nghĩ rất nhiều về gia thế của chúng tôi. Thế nên tôi cứ lần lứa mãi. Ngày hôm sau tôi với Lưu đến một phòng khám sinh sản trong thành phố để siêu âm. Bác sĩ cầm máy di trên bụng tôi. Màn hình chiếc giường tôi nằm hiện lên một khoảng trống màu đen. Ở giữa có một hình hài bé xíu. Bác sĩ nói, em bé đây này, cô có thấy không? Thai được 8 tuần 3 ngày, có cả tim thai. Em bé của cô đang rất khỏe mạnh. Dù biết đang có thai không được khóc, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy con tôi và nghe bác sĩ kết luận là con khỏe mạnh, tôi lại bật khóc một cách ngon lành như thế. Tôi khóc cho tôi, cho số phận của tôi, cho tất cả tình yêu và sự chờ đợi 8 năm thanh xuân của tôi và anh. Trải qua bao nhiêu đau khổ, bây giờ con lại đến bên tôi như một điều kỳ diệu nhất. Một điều kỳ diệu làm tôi hạnh phúc vô bờ bến, làm tôi khóc, làm tôi cười. Lưu thấy tôi khóc quá thì vội vã đi lại gần, ôm lấy vai tôi. Phương, tốt quá. Cậu phải thông báo với bố của đứa bé ngay đi. Bây giờ đừng khóc nữa, đang có bầu mà khóc là không tốt đâu. Tôi gật đầu, sau đó nhận lấy giấy tờ siêu âm con tôi rồi cùng Lưu ra về. Hôm ấy tôi xin nghỉ làm, ở nhà nghỉ ngơi cho em bé được nghỉ. Lâu nay tôi cùng Lưu làm việc vất vả, chỉ có đứng thôi chứ đâu được ngồi. Hôm nay phải cho con tôi được nằm ngủ ngon trong bụng mẹ một lần mới được. Tối đó tôi căn đúng 7 giờ tối bên này, Việt Nam là 10 giờ. Chắc anh đã làm việc xong rồi mới vào Facebook để nhắn tin cho anh. Tôi không thấy nick anh sáng đèn nên lang thang nick Lưu feed một lúc. Cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vào Facebook của Thúy. Thấy cô ta vừa mới up mấy cái ảnh mặc váy cưới cứ để vài tiếng. Tim tôi bỗng đập thình thịch. Cứ mở đi mở lại xem hình của cô ta rồi lại sang Facebook của anh xem có gì không. Ảnh kia Thúy chỉ chụp một mình cô ta, nên tôi chẳng biết cô ta chụp ảnh cưới với anh hay là với ai nữa. Nhưng mà tôi mới rời khỏi Việt Nam có gần một tháng thôi. Cô ta không thể cưới người khác nhanh như thế chứ. Đang ngồi vẩn vơ suy nghĩ thì thấy nick anh sáng đèn. Tôi lại càng bắt đầu run tợ. Tôi cứ định nhắn tin rồi lại không biết phải bắt đầu thế nào. Rồi cứ chần chừ mãi. Đến khi nhìn thấy tấm hình siêu âm để trên bàn. Tự nhiên tôi lại thấy vì con mà thêm bao nhiêu quyết tâm. Anh cần phải được biết sự tồn tại này của con. Đứa bé này cần có bố. Tôi tin anh cũng sẽ yêu con như đã từng yêu tôi. Vì thế tôi lấy hết can đảm nhắn tin trong một dòng. Anh vẫn khỏe chứ? Rất nhanh bên kia nhắn lại. Ừ, em có khỏe không? Em khỏe. Có chuyện gì thế? Em có bầu rồi. Lần này nick Facebook của anh im lặng mất mấy giây. Một lát sau anh trả lời lại một câu khiến tôi sững sờ không sao tin được. Anh sắp lấy vợ rồi. Tôi hoảng quá nên cứ ngồi đần ra. Hai mắt bắt đầu nhòe đi. Không có nổi chữ mà cũng chẳng biết phải trả lời ra sao nữa. Sao anh lại có thể lạnh lùng như thế? Chúng tôi mới chỉ chia tay có hơn một tháng thôi. Không phải trước kia anh đã chờ đợi tôi bao nhiêu năm hay sao? Giờ mới có chừng ấy thời gian đã từ bỏ dễ dàng như thế. Lúc sau tôi run rẩy đáp. À, vâng. Em bỏ đi. Bà chửi với tôi. Cho đến bây giờ vẫn là ám ảnh khiến tôi không thể quên được. Tìm tôi như có ai cầm dao đâm vào. Cổ họng nghẹn đắng. Cố nuốt nước mắt mà không sao nuốt nổi. Cuối cùng tôi vẫn cố chấp hỏi thêm một câu. Có phải anh Vũ không? Em nghĩ là ai? Không ạ, em xin lỗi. Đừng làm anh khó xử, bỏ thai đi. Vâng. Tôi chỉ nhắn đến thế rồi thoát Facebook. Tôi sợ nếu mình tiếp tục nhắn nữa, tôi sẽ đau đến chết mất. Còn tôi cũng sẽ giận bố nó. Thế nên tôi chỉ cố hít thật sâu mấy hơi để thôi rơi nước mắt. Sau đó cứ cầm tấm ảnh siêu âm lên và ôm vào lòng. Tôi cứ ngồi thẫn thờ cả đêm như thế rồi lại vào Facebook, nhìn đi nhìn lại ảnh của Thúy một lần. Cuối cùng là nhắn tin cho Nhung. Mày ơi. Nó vẫn dặn tôi đi mà không nói với nó nên không nhắn lại. Tôi tiếp tục nói. Mày ơi đừng giận tao nữa. Tao xin lỗi mày. Xin lỗi có giải quyết được gì không? Thứ mày làm mất đi là tấm lòng của tao. Thế nên xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì đâu. Đợi tao vài năm rồi tao sẽ quay về. Tao không bỏ mày đi luôn đâu. Lúc ấy đã chẳng còn ai chờ đợi mày nữa. Tao xin lỗi. Có chuyện gì? Nói đi. Mày dạo này khỏe không? Khỏe. Sao? Chuyện với anh Dũng vẫn tốt chứ. Lúc nào cưới? Tháng 8. Anh Vũ lúc nào cưới? Mày vẫn còn nhớ đến anh ấy à? Ừ. Nay vào Facebook của Thúy. Thấy nó up ảnh với cưới. Chịu. Tao đâu có thấy anh Dũng nói gì. Nhưng cách đây mấy hôm có gặp anh Vũ. Mẹ anh ấy với cả con Thúy đi ăn. Cả mẹ anh ấy à? Ừ. Ông Dũng bảo là mẹ anh ấy. Nghe nói mẹ anh Vũ về để bàn chuyện cưới xin. Ừ. Thế chắc là sắp cưới thật rồi. Do mày cả thôi. Người tốt thế mày không biết giữ. Ừ. Thôi thì cũng mong anh ấy hạnh phúc. Nhưng không trả lời lại nữa. Tôi cũng không có ý định nói thêm gì. Vừa định tắt máy đi nằm thì nó lại nhắn một câu. Nếu có thể thì quay về đi. Tôi cười. Rõ ràng là cười mà nước mắt lại rơi trên mặt. Cách đây một tiếng tôi vẫn nuôi ý định quay về. Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi sẽ ở đây học hành chăm chỉ, kiếm tiền nuôi con của tôi. Khi nào tôi trở thành một cử nhân luật, có học thức tương xứng với anh, rồi tôi sẽ quay về. Đợi tao. Kiểu gì tao cũng về. Tao nhớ mày. Nhớ Việt Nam. Trên đời này mày là người bạn tốt nhất của tao. Không bao giờ thay đổi. Tao cũng nhớ mày. Tắt máy xong tôi lại tiếp tục cầm ảnh siêu âm của con tôi. Tay còn lại đặt lên bụng. Con bé thế này, đáng yêu thế này, sao lại nỡ bỏ con tôi đi chứ? Dù anh không cần nó, nhưng nó vẫn là máu mủ của anh, là kết quả của tình yêu trong tôi. Tôi sẽ không bỏ con đi đâu. Con chết cũng không bỏ. Đêm hôm ấy tôi cứ nhắm mắt ngủ được một tí lại giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng. Tôi mơ thấy anh cùng Thúy tổ chức đám cưới. cô ta là cô dâu, còn anh là chú rể. Tôi còn mơ anh chở tôi đến phòng khám để bảo tôi phá thai. Tôi cứ vật vã trong đau khổ liên tiếp mấy ngày sau đó. Nghén nên ăn cái gì vào cũng nôn ra. Tâm trạng u uất dịu dã. Cứ thế cho đến một tuần sau, cơ thể tôi bắt đầu không chịu nổi. Bụng tự nhiên đau dâm gian mãi không khỏi. Lưu sợ quá nên gọi taxi cho tôi đến phòng khám hôm nọ. Bác sĩ siêu âm xong bảo với tôi: túi thai bị bóc tách 10%, có nguy cơ sảy thai. Cái gì cơ ạ? Con tôi có sao không bác sĩ? Con tôi không sao phải không ạ? Lần trước cô đến đây, em bé còn rất khỏe mạnh. Bây giờ cô phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ chất. Và nhất là tâm trạng của người mẹ phải tốt, cô hiểu chưa? Vâng ạ. Tôi sẽ kê cho cô một số đơn thuốc. Cô uống theo chỉ định và một tuần nữa đến siêu âm lại. Nếu cô thấy bất thường như tiếp tục đau bụng nhiều hơn hoặc ra máu thì phải đến đây để kiểm tra ngay. Vâng. Từ lúc biết tâm trạng mình không tốt sẽ nguy hiểm đến con, tôi đã tự nhủ mình phải thật kiên cường để giữ đứa con. Khó khăn lắm mới có được này. Tôi khóa Facebook để khỏi phải nhìn thấy, sẽ khỏi phải đau lòng. Hàng ngày đến trường cùng Lưu, trò chuyện với bạn bè và chuyên tâm học hành. Đến lúc đi làm thêm thì bà chủ cửa hàng chỗ tôi làm cũng rất tốt bụng. Nhờ có Lưu nói đỡ mà bà ấy kê cho một chiếc ghế cao quầy thu ngân. Tôi chỉ việc ngồi tính tiền cho khách, chứ không phải đứng như trước nữa. Dần dần tôi bắt đầu vui vẻ trở lại. Mẹ con tôi cũng vượt qua được những tháng ngày nguy hiểm và khốn khó ấy. Lúc cán mốc 12 tuần, đã biết em bé trong bụng tôi là trai hay gái. May mắn cho tôi là con trai. Có lẽ đi đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời mà tôi đã gặp được Vũ. Và điều kỳ diệu nhất của tôi chính là đã mang thai được đứa con này của anh và tôi. Con tôi rất ngoan. Từ sau lần đau bụng vì bóc tách túi ối kia thì cũng không làm sao nữa. Cứ tự ăn tự lớn trong bụng mẹ. Lúc siêu âm 16 tuần đã thấy mũi cao môi đẹp, mặt giống như hệt bố. Vì tạng người tôi nhỏ nên bụng cũng không lộ lắm. Với cả lúc bầu to thì ốc cũng đang vào mùa đông, nên chỉ cần mặc áo khoác dày là có thể che đi. Lưu bảo tôi hãy cố hết sức để được học hành đàng hoàng, tránh để người khác biết mình có thai lại thêm phức tạp. Hơn nữa tôi còn sợ bị đuổi học, nên việc bầu bì ngoài Lưu ra cũng chẳng có thêm ai biết. Khi có bầu được gần 6 tháng thì tôi bắt đầu kiếm tiền bằng cách viết những đề tài sáng kiến về luật, gửi lên một số nhà nghiên cứu. Tôi chăm chỉ đọc sách, đọc tài liệu luật của các quốc gia khác nhau. Dần dần tích lũy kinh nghiệm rồi tổng hợp những khuyết điểm, hạn chế và những ưu điểm để các nhà nghiên cứu luật chọn lọc. Ban đầu tiền công của tôi cũng không nhiều, nhưng sau này vì tôi là người chăm chỉ gửi đề tài nhất nên dần dần cũng được các nhà nghiên cứu chú ý, nhuận bút cũng nhiều hơn, đề tài cũng được trọng dụng hơn. Tôi còn nhớ lúc mình đau bụng sắp sinh mà vẫn phải cố gửi nốt một mail cho giáo sư rồi mới lách thách lên bàn đẻ, cố kiếm thêm chút tiền dành dụm cho những tháng ngày nằm ổ không làm được gì. Tôi đau vật vã mấy tiếng mà cổ tử cung không mở nổi 5 phân. Vừa đau vừa nhớ anh mà chỉ biết nắm chặt tay Lưu rồi khóc. Lưu cũng nhìn tôi, mắt cố đỏ hoe. Vương, cố lên, con nuôi của tớ sắp ra đời rồi. Chúng ta sắp được bế con trai rồi. Đau quá Lưu ơi, mình đau quá. Hít sâu thở đều và cố lên, nghĩ đến con trai đi Phương. Lúc ấy tôi nghĩ anh ở Việt Nam, liệu có biết con trai của chúng tôi sắp chào đời không? Bây giờ anh thế nào rồi? Có gia đình riêng? Đã sắp được làm cha hay chưa? Ở một đất nước xa lạ, máu mủ của anh sắp lọt lòng tôi rồi đây này. Tôi sắp được làm mẹ, và anh cũng được làm bố, anh có biết không? Nhờ có sự đồng viên của Lưu và bác sĩ, 2 tiếng sau đó cuối cùng tôi cũng sinh được con ra lành lặn khỏe mạnh. Con trai tôi giống anh như tả, mắt hài mỹ, mũi cao, lông mày không đậm không nhạt, không ngang không xếch, giống anh đến mức tôi nhìn con cũng phải bật khóc. Những ngày tháng sau đó tôi nghỉ hẳn công việc thu ngân ở cửa hàng mà chỉ ở nhà chăm con. Lúc nào con thức thì đọc sách, lúc nào con ngủ thì cùng ngủ. Con của tôi dù ở trong bụng hay sinh ra rồi thì cũng đều rất ngoan, ăn no ngủ kỹ, trộm vía không quấy khóc gì tôi cả. Thành ra tôi cũng nuôi con rất nhàn. Lưu chăm mẹ con tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ. Thậm chí từ khi tôi sinh con, Lưu đã bỏ hẳn những buổi đi chơi với bạn bè để ở nhà chơi với con trai tôi. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy biết ơn ông trời vì đã cho tôi những người bạn quá tốt. Ở Việt Nam có Nhung, còn sang Úc có Lưu. Nếu không có hai người họ, tôi không biết rồi số phận mình sẽ chui về đâu nữa. Khi Cốm con trai được một tháng tuổi, tôi bắt đầu đi học trở lại. Vì tôi đăng ký tín chỉ khác với Lưu nên thời gian học của chúng tôi cũng khác nhau. Tôi học sáng còn cô ấy học chiều. Thế nên khi tôi đi học thì cô ấy ở nhà trông con. Khi cô ấy đi học thì tôi ở nhà với Cốm. Chúng tôi cứ thay phiên nhau vừa học vừa làm, vừa chăm con như thế. Cho đến khi con trai tôi được một tuổi thì một sự kiện xảy đến. Sự kiện này đến bất ngờ khiến tôi chuẩn bị không kịp. Thành ra đã làm thay đổi mọi dự tính suốt gần 2 năm qua của tôi. Khi cúp điện thoại xong xuôi, tôi cứ ngồi đần mặt ra nhìn chằm chằm màn hình đã tối đen. Cốm đang nằm trong lòng thấy mẹ như thế thì giơ tay sờ vào mắt tôi, bập bẹ gọi mấy tiếng mạ mạ. Lưu đi học về, thấy tôi có vẻ khác với mọi ngày thì lên tiếng hỏi. Phương, cậu sao thế? Cậu mệt à? Không, Lưu giáo sư mới gọi cho mình. Giáo sư? Ừ, giáo sư Antonio ấy. Có chuyện gì vậy? Cốm thấy Lưu về thì cứ nhoài bàn tay bé xíu ra theo cô ấy. Tôi đưa con cho Lưu rồi chậm rãi kể. Ông ấy nói những đề tài của mình đã được nhà trường ghi nhận. Bây giờ nhà trường đang xem xét để cho mình tốt nghiệp trước 8 tháng. Thật à? Tốt quá! Cậu giỏi lắm đấy biết không hả Phương? Ừ, mình nghe xong cũng thấy khó tin quá. Tự nhiên được đặc cách, tốt nghiệp sớm hơn cả dự định. Đó là thành quả cho những công sức và nỗ lực của cậu. Cậu xứng đáng nhận được mà. Tôi giang tay ôm cả Lưu và con trai vào lòng, hai mắt rưng rưng. Lưu, cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà mình mới có ngày hôm nay. Cảm ơn gì chứ? Mình thương cậu và Cốm như những người ruột thịt. Phương, cậu phải cố lên. Cậu sắp thành công rồi. Học xong kiếm một công việc tử tế, kiếm tiền và nuôi con trai. Ừ, mình biết. Cậu có định về Việt Nam không hay là ở lại đây? Mình định về Việt Nam. Mình rất nhớ Việt Nam. Tìm bố của Cốm. Cậu phải cho bố của Cốm biết giữa bọn cậu có một đứa con trai đáng yêu thế này. Mình cũng không biết nữa. Cố lên, cậu giỏi lắm. Cảm ơn cậu. Tôi được nhà trường cấp chứng chỉ tốt nghiệp trước thời hạn vào một tháng sau đó. Hôm tạm biệt Lưu ở sân bay, Lưu cứ ôm con trai tôi rồi khóc mãi. Cố nói nhất định tốt nghiệp xong sẽ đến Việt Nam thăm tôi và Cốm, đến Hồ Hoàn Kiếm xem tháp rùa, đến cả Đại Lải xem nơi tôi và anh từng câu cá đẹp như thế nào mà tôi cứ khen mãi. Tôi gật đầu, ôm Lưu mãi cho đến khi giờ khởi hành rồi mới chịu buông ra để lên máy bay. Trong thời gian tôi ở đây, chỉ có Lưu cùng tôi chiến đấu trong những ngày tôi nghén ngẩm. Tôi cứ ăn vào lại nôn ra, cố lại động viên tôi ăn tiếp. Tôi nôn rồi cứ thế lại ăn tiếp. Lúc còn sốt, cố cùng tôi thay phiên nhau thức đêm bồng con. Có thể nói nhờ có Lưu mà tôi với cố mới có được ngày hôm nay. Thế nên trước khi tôi quay về Việt Nam, tôi đã lén để lại cho Lưu một số tiền, coi như là một chút tấm lòng cảm tạ cô ấy vì đã giúp đỡ mẹ con tôi trong những tháng ngày phiêu bạt nơi đất khách quê người. Máy bay khởi hành, bay lên bầu trời rộng lớn giống như tôi đã từng đi ra trước đây. Tuy nhiên lần này, trở về, tôi đã không còn cô đơn nữa, mà bên cạnh còn có con trai, món quà vô giá ông trời đã ban cho tôi. Mẹ con tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào một ngày trời se lạnh. Bây giờ Việt Nam đang là những ngày cuối đông. Nếu tôi tính không nhầm, thì chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Cũng là tròn 2 năm kể từ khi tôi ra đi. Đã lâu lắm rồi, không được hít thở không khí quê hương. Tôi bồng Cốm trên tay hít một hơi thật sâu, cảm nhận những kỷ niệm xưa cũ theo hơi lạnh của những ngày quê đông ùa về đầy trong lồng ngực. Đã 2 năm rồi đấy, 2 năm cái gì cũng đã trở thành quá khứ. Chỉ có tôi thôi, chỉ có tôi là vẫn mãi ôm ấp một tình yêu 10 năm trong tim, chưa bao giờ thay đổi. Còn ai đó thì chắc đã quên rồi. Tôi thì thầm với con, Việt Nam đây rồi, nhà mình đây rồi con. Con nhìn này, đây mới là quê hương của mẹ con mình. Con còn nhỏ nên không hiểu gì, nhưng thấy sắc mặt tôi có vẻ vui như thế, Cốm cũng cười theo, rồi giơ tay sờ vào mặt tôi. Mẹ con tôi đứng ở sân bay một lúc rồi mới lên taxi về nội thành Hà Nội. Sau đó tạm thời tìm một khách sạn để ở, rồi rảnh rỗi mới lên mạng tìm chung cư thuê. Mấy ngày đầu trở về, tôi chưa có việc gì làm nên bế con đi lòng vòng quanh phố phường Hà Nội, cho Cốm quen với không khí ở đây. Thực ra ban đầu tôi định về quê, nhưng sợ hai mẹ con mới đi từ Úc về. Giờ lại đi thêm mấy chục cây số về Nam Định nữa thì con lại ốm nên thôi. Năm nay tôi thắp hương ngoài trời cho mẹ tôi vậy. Đợi ra Tết ấm lên rồi cho cúng về thăm bà. Ở Hà Nội được 5 ngày thì tôi mới gọi điện thoại cho Nhung. Số cũ thì tôi đã bỏ từ lâu, nên phải mua một sim mới để gọi cho nó. May sao Nhung vẫn dùng số điện thoại cũ nên tôi gọi mấy hồi chuông đã nghe giọng nó ngái ngủ. Alo? Nhung à? Ai đấy? Tao. Đầu dây bên kia Phương im lặng mất một lúc lâu. Lát sau mới trả lời. Phương. Ừ, tao đây. Mày về rồi à? Mày đang ở đâu? Mày còn nhớ đến tao cơ à? Nó hỏi liên tiếp làm tôi chẳng biết trả lời câu nào trước, câu nào sau. Cuối cùng phải nói. Tao về rồi, mày có rảnh không? Đi uống cà phê. Rảnh? Có làm cái quán gì đâu mà không rảnh. Mày đang chỗ nào tao qua luôn. Tao đang ở bên Hoàng Mai, mày qua đây. Tao ở gần công viên Yên Sở. Ok, gửi vị trí qua đây. Tao qua giờ. Đừng nói với ai đấy, kể cả anh Dũng nhé. Biết rồi, giờ bây giờ tao qua. Cứ yên đó tao qua. Ok. Chẳng biết nó lái xe kiểu gì mà chưa đầy 30 phút sau đã có mặt ở chỗ tôi. Tôi bế cúm mở cửa xe lên cái, nó đã nhìn mặt tôi quái dị như kiểu người ngoài hành tinh. Sau đó lại đần mặt ra mất một lúc mới hét lên làm con giật mình, quay sang ôm chặt lấy người tôi. Cái gì này? Hả? Ai đây? Con của ai đây? Con mày á? Con của mày á? Mày hét lên thế con nó giật mình. Ôi trời ơi, tao không ngất xỉu mà hét lên là còn mày đấy. Mày nói mau, không tao tò mò chết ngay bây giờ. Đây là con ai? Con tao. Nhung nhìn chằm chằm con trai tôi, nó nhìn không chớp mắt, nhìn chán rồi giơ tay kéo mặt cốm ra để véo mấy cái. Thôi, tao không cần phải hỏi mày câu tiếp theo nữa. Nhìn mặt nó là tao biết con của ai rồi. Giống lắm à? Ờ, chẳng khác gì cả. Giống y hệt. Tao cũng thấy thế. Mình đúng là đẻ thuê. Mỗi tội đẻ xong tự nuôi. Anh Vũ có biết không? Ra quán cà phê đi, tao kể sau. Nhung chở tôi ra quán cà phê ở ngay gần đó. Hai mẹ con tôi vẫn chỉ uống nước ép. Nó cũng không gọi nâu đen như thường ngày, mà chỉ gọi mỗi ly nước cam. Tôi bảo, mấy năm rồi? Mày đổi tính rồi à? Giờ không uống cà phê mà uống nước cam, trông giống con gái nhà lành thế. Ừ, tao cũng thèm cà phê bỏ mẹ ra đây, nhưng đang cho con bú, sợ uống cà phê nó say cà phê mất. Con mày mấy tháng? Cũng gần bằng con mày đấy, 10 tháng, con gái. Thế á, giờ vợ chồng mới đang ở đâu? Giờ vợ chồng đang ở nhà ngoại, anh Dũng vẫn làm công ty cũ. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Đẻ xong thấy mày gầy đi nhiều đấy. Rồi tại tao chăm chỉ giảm cân, tập gym nữa. Mày có tập gì không? Sao mà người eo ót thế kia? Làm gì có thời gian mà tập đâu, tao mới về thôi. Giờ mày ở bên này à? Ừ. Thế anh Vũ có biết mày có con không? Sao mày về mà ông ấy không đón nhỉ? Tao cũng chẳng nghe nói gì cả. Mà khoan, nếu mày có con, ông phải sang hút mày về từ lâu rồi chứ. Hốt gì? Cưới vợ rồi thì cần gì tao với con nữa. Nhà ta cũng có vợ rồi mà. Ai bảo mày thế? Thôi, nói chuyện khác đi. Tao không muốn nhắc đến anh ấy nữa. Nhung nhìn tôi chằm chằm, sau đó cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa mà chuyển sang chuyện khác. Về lâu không? Ở hẳn hay đi tiếp? Về luôn thôi. Tao lấy bằng rồi. Giờ tìm công ty rồi xin việc làm. Giỏi thế, bằng gì kể tao nghe. Cử nhân loại giỏi, ta được xét tốt nghiệp trước 8 tháng. Ôi, bạn tôi vừa đẻ vừa chăm con vừa đi học. Mày giỏi thật đấy, trả bù cho tao. Có cả bố cả mẹ chăm mỗi đứa con cũng không xong. Tại con tao nó biết thân biết phận thôi. Con tao nó chỉ có một mình mẹ thôi mà. Nó giống anh Vũ thật đấy. Giống như từ một khuôn đúc ra. Thì từ một khuôn mà. Mày không nghĩ đến chuyện quay lại thật à? Không. Giờ ta chỉ muốn ở thế này thôi. Đi làm kiếm tiền nuôi con. Thích bay nhảy gì thì bay nhảy. Biết không khuyên được tôi nên Nhung chỉ thở dài. Hai chúng tôi ngồi nói với nhau bao nhiêu chuyện. Chuyện lúc tôi sang Úc, quãng thời gian tôi một mình sinh con, đám cưới của nó và dự định sắp tới của tôi. Chỉ có điều những câu chuyện của tôi và Nhung tuyệt đối không nhắc gì đến Vũ nữa. Trước khi Nhung về, tôi cứ dặn đi dặn lại nó là không được kể chuyện tôi đã đi về nước với ai. Bây giờ tôi chỉ muốn sống yên bình và nuôi con, nên cũng không muốn có bất cứ rắc rối gì nữa. Ngay xong Nhung bĩu môi, sợ thế thì còn gặp ta làm gì? Vì ở đây ta chỉ có mày là bạn. Được rồi, ta không nói với ai đâu. Mấy hôm nữa tao cho cả con gái tao sang dì ăn cơm tối nhá. Hôm nào rảnh thì gọi tao. Tao hôm nào chả rảnh rỗi, hôm nào đi tao gọi. Bắn đi vài ngày nữa, tôi nộp hồ sơ xin việc cho một công ty nước ngoài có trụ sở Hà Nội. Bằng cấp sáng sủa là có kinh nghiệm trong lĩnh vực luật pháp của cả Việt Nam và quốc tế, nên sau khi phỏng vấn mấy vòng cũng đỗ vào vị trí luật sư đại diện cho công ty. Hai mẹ con tôi thuê một chung cư cách công ty tôi làm khoảng 2 cây. Nghỉ ngơi đến qua Tết rồi bắt đầu đi làm chính thức. Trong thời gian này, tôi cũng phải bắt đầu liên hệ để tìm người giữ trẻ. Mở Hà Nội không quen ai, nên tôi lại gọi cho Nhung nhờ nó tìm giúp. Nghe xong nó bảo tôi, thế à, tốt đấy, bên tao có một người giữ trẻ được lắm. Quen tao lâu rồi, tính cẩn thận sạch sẽ chỉn chu mà lại yêu con nít. Thật á, mà liên hệ hộ tao với, qua Tết đi làm rồi nên cần gấp. Người này nhận ngay mà không cần hỏi cũng biết. Thế tốt rồi, mày bảo hộ tao với nhá, lương khoảng 5-6 triệu một tháng là ok. Rồi, để mai tao cho con sang rồi dẫn luôn sang cho mày gặp, ưng thì nói chuyện. Được đấy, thế đi ăn cơm luôn. Ăn ở nhà hàng gần chỗ tao ở đi. Ok, tối mai sang tao gọi. Hôm sau tôi bế cốm ra nhà hàng gọi sẵn đồ ăn. Chờ Nhung đến, không ngờ lúc nó đến còn dẫn theo cả chồng nữa. Anh Dũng nhìn thấy tôi thì cười thuyên tuyết. Mấy năm rồi không gặp, Vương càng ngày càng xinh ra thế. À, dạ, anh ngồi đi. Dạo này nhìn anh có vẻ tăng cân đấy nhá. Con em đây à? Vâng, cháu là con trai của em ạ. Tôi tưởng anh Dũng thấy thằng bé giống Vũ sẽ hỏi, nhưng anh ấy lại chẳng hỏi gì mà chỉ khen cốm nhìn bố mẹ đáng yêu. Thành ra tự nhiên cũng làm tôi đỡ phải khó xử. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc mà người Nhung giới thiệu vẫn chưa đến. Đồ ăn thì cũng đã mang ra xong xuôi cả rồi. Tôi sốt ruột nên hỏi, mày ơi, thế người mà mày bảo giới thiệu cho tao đâu, sao chưa đến? Định đi cùng Nhung nhưng tự nhiên có việc đột xuất nên đến muộn. Chờ tí, chắc sắp đến rồi mà. Thế ngồi chờ đến rồi ăn cùng luôn. Vừa nói xong thì Nhung chỉ ra ngoài cửa bảo tôi, đến rồi kìa, ở đây ở đây. Tôi theo bản năng ngoái đầu lại, cuối cùng chỉ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lẫn giữa bóng người ra vào trong quán. Mấy năm rồi không gặp, anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai nổi bật giữa bao người. Áo sơ mi quần ông chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Vũ nghe tiếng Nhung nên hướng tầm mắt về phía bàn chúng tôi. Khi vừa nhìn thấy tôi cũng ngồi đó, sắc mặt anh hơi cứng lại, nụ cười trên môi cũng lập tức tắt ngấm. Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên không kém anh là mấy. Hai mắt mở to, nhìn chăm chăm người đàn ông tôi yêu, nhìn đến mức cả người ngây ra, lồng ngực đột nhiên thắt lại. Anh Dũng cười, anh Vũ ơi, bọn em ở đây này. Nghe tiếng anh Dũng tôi mới giật mình bừng tỉnh, sau đó bối rối quay đi. Đang không biết phải trốn đi đâu thì Vũ đã đi đến bên cạnh. Anh vừa định ngồi xuống thì thấy cốm đang ngồi lọt thỏm trong lòng. Động tác của anh tiếp tục sững lại một lần nữa, sau đó cả người ngây ra như tượng. Tôi đọc được trong nháy mắt anh sự ngỡ ngàng, hoảng hốt, đau lòng và hình như còn có cả hạnh phúc. Sắc mặt anh hơi tái đi, bàn tay nắm chặt lại. Bóng lưng cô đơn mà tôi đã quỳ lại trước khi ra đi 2 năm trước, bây giờ vẫn còn hơi run rẩy. Tôi không dám nhìn lâu mà chỉ ngước lên một cái rồi lại cổ mắt xuống. Nhưng thấy mặt mày tôi tái mét thì lên tiếng. Phương ngồi lùi vào cho anh Vũ ngồi với, làm gì mà đần mặt ra thế. Tôi như người chết đuối vướng được cọc, vội vội vàng vàng lùi vào sát góc tường, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Vũ cũng không nói gì mà chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh làm như giữa chúng tôi không hề có chuyện gì cả, mà vẫn bình tĩnh như mấy năm trước đây, hỏi thăm một câu rất bình thường. Mọi người đợi lâu chưa? Phương mới về à? Vâng, em mới về. Ừ, nãy bên kia tắc đường quá nên đến muộn. Mọi người cứ ăn trước đi chứ. Nhung nhanh nhảu cướp lời. Phương nó cứ nhất quyết bảo đợi ai đó đến rồi mới ăn đấy chứ. Em và anh Dũng là đói lắm rồi đấy. Có con nhỏ, ăn đi không mấy đứa nó nhóc đói. Cố nghe thấy giọng bố thì nó ngước mắt lên nhìn. Con nhìn một lúc rồi tự nhiên giơ tay, Nhoài về phía anh kêu hai tiếng mạ mạ. Tôi biết giữa những người cùng dòng máu luôn có tâm linh tương thông, nhưng không ngờ lần đầu tiên cha con anh gặp nhau cốm là có thể chấp nhận và theo anh một cách dễ dàng như vậy. Anh Dũng thấy thế mới bảo: không phải mà, kêu ba, gọi ba đi con, ba Vũ của con đấy. Tim tôi đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần gặp anh gì cả, cũng chưa từng nghĩ đến việc cốm sẽ gặp nhau trong tình huống này. Thành ra cứ ngồi ngẩn ra, hai hốc mắt bắt đầu cay đỏ. Vũ chậm rãi giơ bàn tay to lớn của mình hướng về phía con, sau đó bồng con từ tay tôi. Cuối cùng anh cẩn thận ôm cốm vào lòng rồi nói: mẹ hư con nhỉ, không cho bố biết con của bố lớn bằng chừng này. Nghe xong câu này, rốt cục không chịu nổi nữa, cúi đầu tôi bật khóc nức nở. Tôi khóc như mưa, lấy ống tay áo lau nước mắt không kịp. Cuối cùng Vũ phải bế một tay một con, một tay ôm lấy tôi vào lòng. Em đừng khóc nữa, con khóc theo bây giờ, nín đi. Anh bỏ em ra, ai bảo đấy là con anh, trả con đây cho em. Tôi nói thế, nhưng anh vẫn nhất quyết không trả, cũng không buông tôi ra. Bây giờ anh có vợ rồi, có lẽ cũng có con rồi, anh giành con với tôi làm gì? Anh biết đến sự tồn tại của nó làm gì? Mẹ con tôi sống rất tốt, đâu cần anh xuất hiện. Cốm của tôi chỉ cần có mẹ thôi. Con trai tôi không cần một người bố mà cách đây 2 năm, khi nó còn chưa thành hình, đã bảo tôi phải bỏ nó đi. Bỏ con em ra, cốm không phải là con anh đừng buồn cười như thế. Anh không trả lời tôi mà ngẩng lên nhìn Nhung hỏi: Nhung, nhìn cốm giống anh thế này có cần đi xét nghiệm ADN nữa không? Không, nòi nào giống đấy. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, đằng này nó giống anh như là đúc một khuôn. Anh Dũng cũng ngóng hớt trên miệng vào: công nhận đấy, chỉ cần nhìn thằng bé là biết con nhà ai. Vũ cười, sau đó không thèm để tâm đến bao nhiêu người xung quanh mà quay sang nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi. Giọng anh trầm ấm như bao nhiêu năm trước đây, bình thản và nhẹ nhàng khiến đáy lòng đang sôi sục của tôi bỗng chốc dịu đi. Anh nói: về thôi em, đến lúc phải ràng buộc rồi. Cả bữa ăn hôm ấy anh bồng cốm trong lòng, tự mình đút cho con ăn. Tôi thấy cha con anh như thế thì cũng không nỡ phá vỡ không khí của hai người họ, mà chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, không nhắc gì đến quá khứ, cũng chẳng nói gì đến tương lai, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với mọi người vài ba câu như những người bạn thông thường thế thôi. Vũ vừa chơi với con, vừa gắp đồ ăn vào bát tôi. Anh nói: em ăn cái này đi, ăn vào thì mới có sữa cho con, nhìn em gầy lắm. Em tự gắp được, anh cứ ăn đi. Anh nhìn tôi một lúc, định nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng cái không khí giữa tôi và anh ngượng ngập như thế nên đành lên tiếng: anh Vũ gắp thì mày cứ ăn đi, ăn mới có sữa chứ cứ ngồi không thiết thì thành cống, nó bú bằng cái gì. Biết rồi, tao ăn đây. Con rể ta đang mũm mĩm đẹp trai thế này, mày mà làm nó gầy đi thì liệu hồn đấy. Soái ca của tao đấy con nhở. Cốm ngồi trong lòng bố chẳng hiểu người lớn nói chuyện gì, nhưng vẫn cười toe toét. Nay anh Dũng dạy nó có mấy câu mà nó học theo luôn, mồm cứ ba ba rồi mà mạ. Mỗi lần thấy Vũ gọi con, gọi ba là cứ tự nhiên cười rồi cúi xuống hôn con. Cả buổi anh không ăn gì mà chỉ lo gấp đồ ăn cho mẹ con tôi. Tôi thì ngại quá nên nói: cốm tự ăn được, anh cứ để nó xuống ghế cho nó ăn. Anh ăn đi. Ăn vào không dám hôn con, anh nhịn một hôm cũng được. Không sao đâu, anh cứ ăn đi, da nó không nhạy cảm đến thế. Nói là nói thế nhưng anh vẫn nhất quyết không ăn, sợ ăn vào thơm cốm làm da con bị dị ứng. Tôi nói anh không được nên đành quay sang trò chuyện với Cẩm Nhung Dũng, mà kệ anh với cốm thì cứ ngồi chơi với nhau. Ăn xong nhưng bảo có việc phải về trước nên để anh Vũ đưa tôi về. Tôi biết vợ chồng nhà này kiểu gì cũng bày trò nên bảo: nhà tao gần đây, tao đi bộ về. Mày với anh Dũng cả anh Vũ cứ về đi. Ngõ tao ở có nhỏ tí, ô tô không vào được đâu. Thế thì để anh Vũ gửi xe rồi đi bộ đưa mày về. Chứ giờ Hà Nội cướp giật kinh lắm, một mẹ một con đi ngoài đường, nhỡ có chuyện gì xảy ra lại khổ. Mày thì không sao, nhưng còn con mày nữa. Tôi thì mấy năm không về đây nên cũng không biết. Nghe nó nói thế tôi cứ tưởng thật, với cả cũng không trốn được, cuối cùng đành phải để cho anh đưa về. Vũ đưa tôi về đến cổng chung cư. Tôi vừa định mở cửa xuống xe thì anh nói: để anh đưa em lên nhà. Thôi em tự lên được, cho anh ôm con thêm một tí thôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Trong đêm tối, ánh mắt anh rất chân thành và mong chờ làm tôi tự nhiên lại cảm thấy thương thương. Dù gì anh cũng là bố của Cúm, máu chảy trong người con tôi cũng là một nửa của anh. Bây giờ anh nói muốn ôm con thêm một chút, tôi từ chối cũng cảm thấy có lỗi với con nên cũng đành vừa gật đầu. Anh mở cửa ghế phụ rồi bồng con ra. Tôi thì léo đéo đi theo. Giờ này Cúm đã ngủ nên anh bế con đi rất nhẹ nhàng. Anh còn vỗ vỗ lưng con giống hệt mẫu bố rất có kinh nghiệm chăm sóc con nít. Tôi đi đằng sau thấy thế, tự nhiên lại có cảm giác như chúng tôi giống một gia đình thực thụ, chứ không phải là hai người từng yêu nhau có chung một đứa con. Ước gì con trai tôi có đầy đủ cả bố lẫn mẹ như bao nhiêu đứa trẻ khác, được bố yêu thương và ấm bồng như bây giờ. Chỉ là khi trở về với thực tại, tôi hiểu điều ước ấy thực sự quá xa vời. Và người đàn ông ấy cũng không thuộc về mẹ con tôi thôi. Anh bế con vào nhà rồi đặt lên giường, sau đó đắp chăn cẩn thận rồi ngồi bên cạnh nhìn con ngủ. Tôi thấy anh mãi không chịu về nên nói: anh uống nước nhé. Phương. Dạ. Con được mấy tuổi rồi? 14 tháng ạ. Xem không nói với anh. Tôi sững sờ nhìn anh. Làm sao có chuyện tôi không nói với anh được. Anh đừng giả vờ thế chứ. Anh đã từng bảo tôi bỏ đi đứa con này cơ mà. Tại sao bây giờ anh lại tỏ ra vô tội như thế này được? Tôi nghĩ đến thế nhưng không nói ra, chỉ gượng cười. Có liên quan gì anh đâu, đây là con của em à? Cúm là con anh, em đừng giấu anh nữa. Anh lấy bằng chứng gì mà bảo đó là con anh? Nó cứ giống như là anh thì là con anh à? Tại vì em là ở nước ngoài, nghĩ về anh nhiều quá nên con sinh ra mới giống. Thế em nói đi, Cúm là con ai? Anh hỏi làm gì? Em ngủ với người khác, đó là con người khác. Tôi nhất quyết cả anh đến cùng. Tôi ghét anh, hận anh vì đã bỏ mặc mẹ con tôi một mình mà đi lấy người khác. Bây giờ anh có quyền gì mà đòi nó là con của anh? Anh không nói không rằng câu nào, đứng dậy rồi cầm tay tôi lôi ra bên ngoài. Đây là lần thứ hai tôi thấy anh tức giận với tôi. Lần đầu là vì tôi quyết định đi du học nhưng không nói với anh. Lần này là vì tôi bảo mình ngủ với người khác. Anh dần giữ kéo tôi ra ngoài nhưng vẫn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sợ con giật mình. Sau đó đột nhiên ấn tôi vào tường, điên cuồng hôn tôi. Môi anh tàn sát cánh môi thôi. Tôi sững sờ mất mấy giây rồi mới nhớ ra mình nên vùng vẫy kháng cự, cho nên giơ tay đánh vào ngực anh cố đẩy ra. Thế nhưng Vũ không những không buông mà ghì chặt gáy tôi, làm đầu tôi không thể nào nhúc nhích được. Lưỡi anh vẫn làm càn trong miệng. Cuối cùng tôi chỉ có thể bất lực để anh hôn mình. Vũ hôn tôi cho đến khi tôi cảm nhận được vị tanh tanh của mùi máu, anh mới chịu thả ra. Anh thở hổn hển nhìn tôi, sau đó cầm tay tôi đặt lên ngực mình. Em đánh đi, đánh bao nhiêu cũng được. Đình bảo Cúm không phải con anh không chịu được. Tôi khóc, giơ tay đấm thùm thụp vào ngực, vừa đánh vừa khóc. Cái đồ đàn ông bội bạc này, anh lấy tư cách gì mà đòi con với tôi? Anh lấy vợ rồi cơ mà. Anh bảo tôi vá tai đi cơ mà. Giờ anh định lấy tư cách gì hả? Anh lấy tư cách gì mà nhận Cúm là con anh? Anh chưa lấy vợ. Anh đừng lừa tôi. Chính anh đã nói với tôi là sắp lấy vợ. Anh bảo tôi bỏ thai. Anh không nói thế. Anh chưa lấy vợ. Nếu anh biết em có thai, em có kết anh đến hết đời anh cũng phải ràng buộc em không cho em tự do nữa. Tại sao? Vũ giơ tay ôm tôi vào lòng. Anh cúi xuống hôn lên tóc tôi, mặc cho tôi khóc ướt hết áo sơ mi của anh. Anh yêu em như thế, sao anh có thể đi lấy vợ được? Anh yêu con như thế, sao anh bảo em bỏ con đi được? Phương, anh xin lỗi, anh sai rồi. Về với anh đi. Anh chưa lấy vợ. Anh đừng lừa em không tin. Ngày mai em cầm chứng minh thư đi, anh đưa em đi đăng ký kết hôn. Tôi nghe thế mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt đỏ hoe. Đăng ký kết hôn làm gì? Để em hỏi cán bộ hộ tịch xem anh đã đăng ký kết hôn lần nào chưa. Tôi ngơ ra mất mấy giây, mãi sau mới phát hiện ra anh nói thế nghĩa là khẳng định tôi và anh chưa lấy vợ. Tôi nói: anh chưa lấy vợ thật á? Anh thề đi. Anh chưa lấy, anh vẫn đợi em mà. Tôi cố gắng nhìn sâu vào mắt anh xem có tia giả dối nào trong đó không, nhưng không tìm thấy bất kỳ điều gì ngoài sự chân thành cả. Tôi xả vào lòng anh tiếp tục khóc. Vũ, em sợ lắm. Em sợ lắm rồi. Ngoan, nín đi, anh ở đây rồi. Anh bế tôi ngồi xuống ghế cẩn thận lấy khăn giấy lau bàn, lau nước mắt cho tôi. Nín đi, không còn nghe thấy là tỉnh dậy. Con ngủ say lắm, ngủ cả đêm gần sáng mới dậy bú thôi. Chăm con vất vả lắm hả em? Nhìn em gầy lắm. Không, Cúm ngoan mà, Con thương em nên rất ngoan, cứ tự ăn và tự lớn thôi. Anh cười. Thế mà mẹ chẳng ngoan gì cả, cứ để bố phải lo thôi. Tại anh đấy. Ừ, tại anh hết. Em nín đi rồi vào ngủ với con. Tôi thấy anh nói thế nên tin tưởng anh về. Lâu lắm mới gặp nhau mà anh lại nói mình chưa lấy vợ, nên tự nhiên tôi không muốn chấp nhận quá khứ nữa. Tôi nhớ anh, tôi không muốn anh đi. Anh về à? Anh ở lại với hai mẹ con được không? Tôi đỏ mặt, không biết trả lời sao nên chỉ luống cuống gật đầu. Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó cúi xuống bế tôi vào trong phòng, nhưng không phải là phòng ngủ mà là phòng bên cạnh. Anh đặt tôi xuống giường rồi cũng nằm xuống, để mặt một tay cho tôi gối đầu tay, lại còn ôm chặt lấy tôi. Nằm bên này một lúc được không em? Chúng tôi chẳng còn trẻ, cũng chẳng phải mới quen nhau, cũng đã 2 năm xa cách. Chúng tôi đều là những người trưởng thành và có nhu cầu sinh lý. Khi tôi gật đầu, tôi cũng biết đêm nay giữa chúng tôi sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tôi yêu anh, cơ thể tôi cũng nhớ anh, và tôi đã chờ đợi anh rất lâu rồi. Hôm nay tôi không muốn chờ nữa. Tôi vuốt ve ngực anh, hít thà cái mùi da thịt quen thuộc. Em nhớ anh lắm. Mấy năm bên đó em giống thế nào, có tốt không? Có, em học luật ở Canberra. Học 2 năm thì được nhà trường cho tốt nghiệp sớm tận 8 tháng đấy. Anh cúi xuống hôn lên tóc tôi, hai lòng mỉm cười. Vợ của anh giỏi quá, kể cho anh nghe đi còn gì nữa. Em quen một người bạn người Trung Quốc tên là Lưu. Bọn em ở chung nhà trọ, học cùng lớp, đi làm thêm chung với nhau nữa. Bạn ấy tốt với em lắm à? Vâng, bạn ấy chăm sóc em lúc em nghén, lúc em bầu bì nặng nề, lúc em sinh cũng ở cạnh động viên nữa. Thế thì lúc nào anh phải gặp mặt bạn ấy để cảm ơn mới được. Lưu bảo học xong sẽ sang Việt Nam, chắc đến giữa năm nay là bạn ấy học xong. Ừ, lúc đó anh với em sẽ dẫn cô ấy đi khắp Hà Nội. Vâng. Thế còn chuyện em có bầu? Em sang đó gần 1 tháng mới phát hiện ra em có thai. Em từng lên mạng, nhắn tin vào Facebook cho anh, nhưng anh nói sắp cưới vợ và bảo em phá thai đi. Phương, em có tin anh không? Ban đầu em cũng không tin, nhưng vào Facebook thấy Thúy áp ảnh cưới, rồi Nhung bảo gặp anh với mẹ và Thúy đi ăn, thế nên em tưởng thật. Anh thở dài, vòng tay ôm tôi lại siết chặt hơn. Vì anh không tìm em, lỗi vẫn là do anh. Tại sao anh không lấy Thúy? Tại sao em vẫn không bỏ con? Vì em yêu con. Anh thì vì yêu em. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông này đã chờ đợi tôi 8 năm thanh xuân, 2 năm tự do, lưu giữ tình cảm với tôi suốt 10 năm thương nhớ. Anh sẵn sàng cho tôi tự do, sẵn sàng chờ đợi tôi năm này qua năm khác. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau rất nhiều lần. Có lẽ kể từ giờ về sau tôi sẽ học cách tin tưởng và chấp nhận một người quá hoàn hảo như anh. Tôi sẽ không từ bỏ anh nữa. Cảm ơn anh đã cho em tự do. Em quay về rồi, từ giờ sẽ ở bên anh không đi đâu nữa. Em đã chán tự do chưa? Rồi, giờ em đang muốn được ràng buộc. Dứt lời, môi của anh đã chạm đến môi tôi. Lưỡi của anh tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi tôi, hôn tôi đến mức hồn siêu phách lạc. Tôi giơ tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của anh, cố hôn anh thật sâu, đáp trả lại những năm chờ đợi. Môi lưỡi chúng tôi dây dưa hòa quyện, hơi thở giao hòa, hai cơ thể nóng rừng rực cháy. Vũ hôn tôi một lúc rồi không thể kiên nhẫn thêm nữa, giơ tay xé rách váy áo trên người tôi. Tôi cũng giằng áo sơ mi của anh ra, vuốt ve lồng ngực trơn nhẵn mà tôi luôn mong nhớ. Anh hôn khắp khuôn mặt tôi, như mưa xuống gương mặt rồi lại tàn sát cánh môi. Anh khiến cho đầu óc tôi bồng bềnh tê dại trong nụ hôn của anh, ở một nơi nào đó bắt đầu căng lên khó chịu. Một lúc sau anh chậm chậm cúi xuống rồi tách hai chân tôi ra. Tôi cứ tưởng anh sẽ nhanh chóng lấp đầy những khát khao đang thiêu đốt bụng dưới tôi. Thế nhưng lúc một vần mềm mềm, tôi mới biết rằng mình đã nhầm. Tôi giật mình, tôi vội vàng ngồi dậy kêu lên, anh đừng làm thế. Vũ giữ chặt lấy hai chân tôi, không cho tôi thoát khỏi sự kiểm soát của anh, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống. Anh nói, cứ để anh làm, anh muốn thế. Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Tại sao anh phải làm như thế? Tại sao phải trân trọng tôi như thế? Tôi chỉ là một con đàn bà rách nát đã qua một đời chồng. tôi có gì để cho một người đàn ông nhanh phải làm những điều đó. Đừng, anh ơi, em không xứng đâu, anh bỏ em ra đi. Em là người anh yêu, anh muốn thế, đừng nói xứng hay không, chỉ cần anh yêu và muốn là được. Không, Vũ ơi, nằm yên đi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 9 của bộ truyện Ngôn Tình Dài Kỳ có tựa đề Qua Một Đời Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và quý vị đừng quên, Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập 10, cũng là tập cuối cùng khép lại cho bộ truyện ngôn tình này, sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Quý vị hãy chú ý đón nghe trên kênh YouTube Chị Dậu bằng cách like, đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể đón nghe và cập nhật được sớm nhất khi có thông báo. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.